Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, 026 Lão Đại Thần Che Seguet dẫn bóng về sau quay thân liền chỉ Larsen một mặt cười to chạy tới. Miuo, các cầu thủ hơi đi tới cùng nhau chúc mừng. Andrick hưng phấn về sau cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Thế là đi trở về đi lấy chai nước rót hai cái. Mặc dù hắn không phải lên trận đá bóng người, nhưng ở bên sân chỉ huy tranh tài, xem tranh tài tiến trình, bao giờ cũng đều tại kích thích thần kinh của hắn, điều động lấy hắn tuyến trên thận kích món chay. Nếu như hắn giờ phút này có thể nghe được League One tiếp sóng TV giải thích, nhất định có thể nghe được sướng ngôn viên đối với Miuo cái này dẫn bóng kinh thán không thôi. 11 giây, không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Cảnh đẹp ý vui dẫn bóng. Stam đánh đầu giải vây. Pires tiếp vào bóng sau chỉ lừa bóng rồi không đến 20 mét. Từ sân bóng bên trái đưa bóng chuyển rời đến phía bên phải Schneider dưới chân. Nước Đức tiểu hòa tử quả quyết nghiêng truyền thẳng nhét. Larsen làm bóng đến trung lộ. Che Seguet phá cửa. Cái này dẫn bóng phá cửa quá trình bên trong. Miuo chỉ có 5 tên cầu thủ sờ bóng. Hơn nữa không có chút nào dây dưa dài dòng. Bọn hắn tốc độ xa xa đem Dabisai cầu thủ bỏ lại đằng sau. Tinh chuẩn truyền bóng để tranh tài hình ảnh không có chút nào rút lui. Một đường hướng về phía trước thẳng đến đem bóng ra đưa vào đối thủ khung thành. Chúng ta xem thường Andrick, xem thường Miuo. Bọn hắn có thể sáng tạo dạng này chăm xem không chán làm cho người kích động dẫn bóng cũng không. Phải ngẫu nhiên. Miuo, bọn hắn tựa như là tornado, thổi lên một trận thanh xuân phong bão. Chấm ngoặc kép, đối mặt cái này dẫn bóng. Dabisai chủ soái mặt lộ vẻ đờ đẫn, tựa hồ cũng bị khiếp sợ đến. Nhưng giờ phút này hắn đã đâm lao phải theo lao. Đội bóng trước hai vòng một yên ổn phụ. Nếu như trận đấu này lại thua bóng, như vậy Dabisai bài danh nói không chừng cũng không phải là tại giáng cấp khu phụ cận nguy hiểm. Như vậy rồi, mà là giải đấu hạng chót. Hắn ở bên sân vỗ tay cho các cầu thủ cổ động. Hy vọng bọn họ tỉnh lại bắt đầu. Tranh thủ phá cửa. Ha ha, bọn tiểu tử, tranh tài thời gian còn dài mà. Khắc rũ cục lấy đầu. Cho ta treo lên tinh thần. Mùa giải trước chúng ta tổng cộng đánh vào bọn hắn không sai biệt lắm 10 cái bóng. Chúng ta lại so với bọn hắn tiến càng nhiều bóng. Dabisai chủ soái lời nói chấn phấn Dabisai cầu thủ. Bọn hắn lẫn nhau cổ động. Tại bên trong vòng mở bóng về sau tiếp tục tổ chức lên rồi uy hiếp liên tiếp thế công. Đại khái là đối phương chủ soái hô nói thanh âm quá lớn. Andrick cũng nghe đến rồi. Mùa giải trước lịch sử là không sai. Giải đấu bên trong hai lần giao phong. Tăng thêm thăng cấp kèm theo thi đấu vòng thứ nhất va chạm. Dabisai nói xác thực là đánh vào rồi Miuo 9 cái dẫn bóng. Andrick buông xuống bình nước suối khoáng. Sau đó đi đến bên sân cũng hô bắt đầu. Bọn hắn huấn luyện viên chính nói có thể đi vào chúng ta 10 cái bóng. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn là hướng Miuo bên này một hiệp kêu lời nói. Ngoại trừ ở xa nhất Lucas, Neo nghe không được bên ngoài. Cái khác cầu thủ đều nghe được. Lập tức. Miuo, các cầu thủ lực chú ý càng thêm tập trung. Phòng thủ bắt đầu gọn gàng không có chút nào cho đối phương cơ hội. Trận đấu này trên khán đài fan hâm mộ, nội tâm phi thường mâu thuẫn. Đội bóng rõ rõ một bóng dẫn trước. Thế nhưng là cơ hồ tất cả cầu thủ đều độn diện tích tại Miuo cái này một hiệp. Bóng ra cũng ở chỗ này một hiệp vừa đi vừa về vận chuyển. Bọn hắn hai tên tiên phong. Larsen cùng Che Seguet đều là tại bên trong vòng phụ cận bồi hồi. Nhìn qua khoảng cách đối phương cấm khu quá xa vời. Cái này cùng nước Anh gần mười mấy năm phát triển trái ngược. Ở thời đại này nước Anh giới đá banh có cái lý luận. Cao lớn tiên phong chen chúc tại cấm khu bên trong trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Được xưng là tốt nhất hiệu suất khu vực. Bởi vậy dơ cao cao đánh rồi phong cách đại sự nó nói. Rời xa cấm khu cũng liền khoảng cách đạt được lộ ra xa xôi. Che Seguet cùng Larsen tại bên trong vòng phụ cận tới lui. nhìn lên đến khuyết thiếu động lực, thậm chí lộ ra lười nhác. Nhưng là bọn hắn một mực đang chú ý Dabisai tuyến hậu vệ vị trí. Tại hai người đầu óc bên trong, nhớ rõ ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp Andric giảng giải chiến thuật. Dabisai tập thói quen cao áp chiến đấu dạng này hung hãn đấu pháp. Dạng này đấu pháp nếu như tại trận đấu bắt đầu giai đoạn chế trụ đối thủ đồng thời đạt được. Như vậy đến tiếp sau tiếp tục áp chế sẽ cho đối thủ tạo thành áp lực. Thẳng đến đối phương sụp đổ, bọn hắn tuyến hậu vệ tập thói quen họ kề sát tiên phong. Sẽ ngay đầu tiên cắt bóng, hoặc là dùng phạm quy đến ngăn cản đối thủ. Hendrik, David, các ngươi nghe kỹ, đừng đi cùng đối thủ dây dưa thân thể. Các ngươi kéo trở về giữa trận phụ cận, lưu ý đối phương tuyến hậu vệ vị trí. Bọn hắn có lẽ sẽ không bao giờ cũng đi theo các ngươi. Nhưng khẳng định lại ở ta nhất thời đoạn tập thói quen họ trước ép tới gần vị trí của các ngươi. Lúc này, phía sau của bọn hắn liền có rồi lớn vô cùng không làm. Làm cơ hội này sau khi xuất hiện, hai cái đường biên lên bóng liền trực tiếp đem bóng đánh về phía đối phương hậu phòng tuyến sau lưng. Cùng tốc độ, toàn bộ League One, thậm chí Premier League, cũng sẽ không có mấy cái hậu vệ có thể quay người sau thẳng tắp đuổi kịp chúng ta tiên phong. Khi đó, chính là chúng ta party thời gian. Andric kiểu gì cũng sẽ đang bố trí chiến thuật lúc không để lại dấu vết tán dương các cầu thủ năng khiếu. Này lại để các cầu thủ khi lấy được khẳng định về sau tràn ngập động lực đi chấp hành chiến thuật của hắn. Nhưng Dabisai cao áp chiến đấu tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều 10 phần có hiệu quả. Bọn hắn chằm chằm chết lấy Miwoo hậu trường tổ chức tiến công cầu thủ. Mặc dù cũng không phải là mỗi cái bóng đều có thể kịp thời phá đi. Nhưng tuyệt sẽ không để bọn hắn tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Miwoo co vào một hiệp tiết tấu một mực tiếp tục đến rồi hiệp 1 phút thứ 40. Công lâu không dưới Dabisai khó mà ức chế có chút nhụt chí. Phòng thủ bên trên cũng có rồi thư giãn dấu hiệu. Sao ghét tại cấm khu biên giới gãy mất rồi đối phương tiên phong ý đổ lội qua da của hắn bóng. Sau đó sao ghét cũng không có mù mục đích truyền dài giải vây. Hai cái trung vệ bên trong. Sao ghét rõ ràng dưới chân kỹ thuật so Stam ưu tú hơn. Tại Andric chiến thuật bên trong. Sao ghét chẳng những phải làm cho tốt phòng thủ nhiệm vụ. Tại cắt bóng sau ra bóng cũng 10 phần trọng yếu. Tại bên trong hậu trường tránh ra không làm nét ngoác muốn banh. Sao ghét đem bóng ra từ đám người bên trong không làm truyền đi qua. Nhận bóng về sau nét ngang kéo bóng tránh thoát Dabisai cầu thủ tiến lên chặn đường. Sau đó hắn mắt liếc trước trận. Trực tiếp tại chỗ lên bóng đem bóng ra treo ở nhập đối phương một hiệp. Trước đó ba hơn 10 phút, nét cầm banh sau một mực là tìm kiếm cùng đường biên phối hợp. Để chí mạng truyền bóng từ Pires hoặc Schneider để hoàn thành. Nhưng hiệu quả cũng không tốt, bởi vì Dabisai cầu thủ tại đường biên đối với cái này hai tên đồng đội nhìn phòng giọt nước. Không lọt, cho dù đoạn không dưới bóng ra, cũng sẽ dùng chiến thuật phạm quy để Miwoo tiến công chết yểu. Cho nên nét lần này không có phân bóng đến đường biên, mà là trực tiếp từ chính hắn hoàn thành truyền uy hiếp bóng nhiệm vụ. Ở bên sân Andric nhìn thấy nét cái lựa chọn này, trong lòng sợ hãi thán phục, cỡ nào thông minh cầu thủ. Hắn sẽ hy vọng các cầu thủ cẩn thận hoàn thành chiến thuật của hắn an bài. Nhưng ngẫu nhiên linh quang lóe lên phát huy là được cho phép. Có thể nhìn rõ trên trận tình thế làm ra lựa chọn tốt nhất. Dạng này cầu thủ, Andric chỉ có tán thưởng. Bóng ra ở trên không bên trong vượt qua giữa trận. Từ Dabisai toàn bộ hậu phòng tuyến trên đỉnh đầu bay đi. Điểm rơi lại ở khoảng cách bóng cửa 40 mã trái phải vị trí. Dabisai hậu vệ nhóm lập tức quay người về truy. Đồng thời chuẩn bị dùng thân thể va chạm đến ngăn cản Miwoo tiên phong. Nhưng là hai tên trung vệ lại gặp khó khăn. Larsson cùng Chesegue tại nét lên bóng về sau. Hai người ăn ý hoàn thành đổi vị giao nhau vị trí chạy. Căn bản không có cho đối phương hậu vệ cận thân phạm quy cơ hội. Ngược lại cho đối phương chế tạo mê hoặc. Hai người khởi động trong nháy mắt. Bạo phát ra kinh người khởi động tốc độ. Đồng thời trong lòng một bầm. lão đại thần, Dabisai tuyến hậu vệ trước ép bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Larsen cùng Cheseguet đã kéo ra rồi bọn hắn hơn 1 mét khoảng cách. Đồng thời chênh lệch còn tại từng bước mở rộng. Larsen tốc độ càng nhanh, Cheseguet biết rõ hắn không giành được bóng ra điểm rơi. Thế là hướng một bên kéo ra làm liên lụy. Ngoại trừ hiệp 1 phút thứ 5 bạo phát một trận về sau, sân bóng đờ đen dần dần yên lặng. Nhưng ở cái này một giây, nhìn thấy Miwoo hai tên cầu thủ phản Việt vị thành công. Đơn đao bóng gần ngay trước mắt. Cái kia hai tên cầu thủ giống như xuất lồng giống như dã thú tới gần Dabisai cấm khu. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nín hơi ngưng thần. Tựa hồ đang nổi lên to lớn phong bão. Larsen đuổi kịp rơi xuống bóng ra. Đối phương thủ môn lựa chọn xuất kích. Hai người cách xa nhau không đến 3 mét. Larsen không có lựa chọn bắn cửa. Lại một lần nữa vô tư đem bóng ra ngang gõ cho Cheseguet. Chạy chậm một bước, Cheseguet tuyệt đối không việt vị. Hắn nhận bóng sau hướng về phía trước một chuyến giết vào cấm khu. Đã vượt qua bình tiến vị trí Dabisai thủ môn. Đối phương thủ môn xoay đầu hướng Cheseguet đánh tới. Nhưng hắn đã không cách nào phủ kín ở bắn cửa góc độ rồi. Cheseguet tiếp tục hướng đường biên ngang lừa bóng. Thoảng qua rồi thủ môn. Trống rỗng bóng cửa cho hắn 30 độ bắn cửa góc độ. Bất quá, hắn lần này có qua có lại. Đem bóng ra lại đá về rồi trước cửa. Tại nơi đó đã giảm tốc độ xuống, Larsen cũng không ngờ tới Cheseguet sẽ đem bóng truyền về. Hắn thoải mái mà đem bóng đá tiến vào khoảng không. Ngồi đang nhìn đài ngồi vào bên trên fan hâm mộ bóng đá tập thể đứng dậy cuồng hô bắt đầu. Lại là vỗ tay lại là vung vẩy cánh tay. Kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Đại khái là dẫn bóng phương thức quá mức nhẹ nhõm. Larsen chậm rãi hướng đi Cheseguet. Cười ôm ở cùng nhau. Dabisai về truy cầu thủ một hơi vọt vào bóng cửa bên trong. Tức giận một cước đá bay bóng ra. Đồng dạng nôn nóng cảm xúc đang khi bọn họ đội bên trong lan tràn ra. Andrik ở bên sân nắm chặt nắm đấm trước người trên dưới vung vẩy hai lần. Không còn cái khác chúc mừng cử động. Hiệp một kết thúc trước. Miwoo hai bóng dẫn trước. Dabisai ở giữa sân kết thúc trước lại ném một bóng. Đối với tinh thần của bọn hắn đả kích phi thường lớn. Cơ hồ là hủy diệt tính. Tại hiệp 2, Andrik liên tiếp đổi 3 tên cầu thủ đồng thời thả chậm tiết tấu tình huống dưới. Sosse tại dự bị ra sân 30 phút bên trong mai nở 2 lần. Trợ giúp Miwoo cuối cùng 4 bóng đồ giết Dabisai. Nhìn trên đài vang vọng thật lâu lấy fan hâm mộ bóng đá hò hét. Ole, ole, ole à ole. Chấm ngoặc kép, Miwoo báo thù thành công. 3 lượt chiến thôi. Miwoo chiếm cứ bảng điểm số trước. 3 trận chiến toàn thắng tiến 10 bóng ném không bóng. Trận đấu mùa giải trước hành hương không được coi trọng Miwoo. Rốt cục đưa tới League One giải đấu tất cả đối thủ coi trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.